Một lần nữa cho phép bà Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép A Tuấn xin được mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của cô Đồng Thao ở giáo xứ Sơn Đoan. Ở tập ngày hôm qua thì chúng ta đã thấy rõ tất cả những cái sự rắc rối xảy ra giữa cô Thao với cha Nam, với xoay quanh thì đều chỉ là cái sự hiểu lầm, và họ đã có một cái thống nhất về quan điểm là đã tìm ra được cái kẻ thủ ác sau màn đứng đằng sau lưng để thao túng tất cả việc này, và họ cũng đã đi đến một cái thống nhất là sẽ cùng nhau sát cánh để bảo vệ giáo xứ Sơn Đoan, để bảo vệ người dân ở giáo xứ Sơn Đoan, cũng như là để bảo vệ cái chính nghĩa, cho dù là tôn giáo nào, đạo nào thì vẫn luôn luôn là để bảo vệ cái chính nghĩa. Và lần này thì có lẽ sẽ là cuộc đối đầu trực tiếp với kẻ đứng sau màn nó như thế nào thì chúng ta sẽ tiếp tục. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Trung Kiên để đọc các tác phẩm khác của tác giả Trung Kiên và tương tác với tác giả. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 3 của cô Đồng Thao ở giáo xứ Sơn Đoan. Cô Thao rảo bước đi về phía cánh đồng. Hôm nay ngoài chiếc túi phép mà cô hay mang theo, thì cô còn đeo thêm kiểng bạc, tay đeo vòng bạc và dắt theo cả một chiếc quạt lông công màu tím. Trông tạo hình của cô Thao lúc này tựa như là bóng dáng của cô Sáu Lục Cung. Cô đi ra tới nơi thì đứng chắp tay ở dưới gốc cây si cổ thụ khấn niệm vài câu, kêu cầu thần linh thổ địa ra tay giúp sức. Đang lúc khấn dở thì đột nhiên cơn gió mạnh như cuồng phong thổi tới, làm cho tà áo lụa của cô tung bay và mái tóc bạc cũng lơ phơ trong gió. Là bọn chúng đã tới. Cô Thao đi vòng ra đằng sau gốc cây si mà chờ đợi. Dưới bóng trăng đang treo lơ lửng ở trên đầu, từ bên phía làng Lý Đông là cả một đội âm binh. Chúng nó kéo nhau ùn ùn trên con đường đất tràn sang bên Sơn Đoan, đông như kiến cỏ. Trong ấy có ma đói, có ma chết đường chết chợ, có cả âm binh vốn là những hồn ma của phường Băm Trợn, của những ông già bà cả chống gậy lộ khổ, hay là những vong tai nạn bò lồm ngồm ở trên mặt đất. Cô Thao hít sâu một hơi, kẻ đang điều khiển lũ âm binh này chắc chắn là một thầy pháp cao tay ấn. Hắn bắt nhiều vong hồn như vậy để phục vụ mình thì hẳn là một thầy tà, chứ không phải cái loại chân chính gì. Lũ âm binh càng lúc càng tiến đến gần làng Sơn Đoan, gió bão càng lúc càng thổi mạnh. Cô Thao thậm chí có thể nghe rõ tiếng đọc kinh chú của kẻ đó và hơi lạnh rợn người mà âm khí của chúng đang thổi về. Lũ âm binh vượt qua vị trí của cây si già, chúng nó bắt đầu tản ra khắp nơi ở trong làng. Hôm nay mọi nhà đều tắt điện, vắng bóng không còn một ai. Tiếng gia súc, gia cầm, tiếng chó tru, tiếng trâu bò rú lên đầy kinh hãi. Sư Thái Hưng đang đi loanh quanh, nghe thấy bên một ngôi nhà cấp 4, ngay sát cạnh có tiếng ho lụ khổ, thì hốt hoảng. Sư Thái Hưng nhìn thấy loáng thoáng có mấy bóng đen vụt qua chỗ ngã ba trước mặt. Sư biết là chúng nó đã tới. Sư ghé mắt qua cửa sổ của ngôi nhà, nơi con đường sư đang đứng gần. Sư giật mình thấy ở trong nhà điện đóm tối om om, dưới ánh nến lập lòe, từ bên nhà thờ chiếu xuống, một bóng đen dài loằng ngoằng đang lè cái lưỡi, bò bằng tứ chi, nhanh thoăn thoắt ở trên xà nhà trông vô cùng quỷ dị. trên cái giường kê sát cửa sổ, sư thấy có một ông già đã độ ngoài 70, hình như là bị liệt, đang nằm đưa hai ngón tay lên như đang là cầu dấu thánh. Ông già cầu nguyện như sắp khóc. Chỉ thấy vụt một tiếng, con âm binh kia không để cho ông già kịp cất lên lời. Nó nhảy phốc xuống giường. Nó đưa đôi mắt đỏ lòm lòm nhìn về phía ông cụ. Sư Thái Hưng vội vàng đập tay rầm rầm vào cửa sổ. Mở cửa ra cho tôi, mở cửa ra. Ông cụ già yếu ớt. Cứu, cứu tôi với. Sư Thái Hưng cũng quát to. Mở ra, mở ra. Tiếng bàn tay của sư vỗ lên cánh cửa rung lên bần bật. Ông già thấy con âm binh đang đưa sát cái lưỡi vào mặt mình, lắc đầu gào rú. Tôi bị liệt. Con tôi nó ở bên nhà thờ rồi. Rồi sau đó, ông cụ chỉ u ớ lên. Sư vội vã chạy về đằng trước, bật qua bờ tường, muốn vã cả mồ hôi hột, nhảy uịch xuống một cái. Sư Thái Hưng còn đang lồm cồm bò dậy, chỉnh lại cái mũ tăng, đoạn vọt lên trên bên hiên nhà, đạp thẳng vào cái cửa gỗ đánh rầm một cái. Cánh cửa bật tung, bên trong nhà u tối. Sư trông thấy ông già kia bấy giờ đã ngồi lù lù ở đó chứ không còn nằm như lúc nãy nữa. Ông già đang ngồi quay mặt vào tường, hướng lưng về phía sư. Cái bóng lưng của ông cứ gù gù, người rung lên bần bật. Sau đó trong ngôi nhà ghê rợn vang lên tiếng cười. Thế rồi cái đầu của ông già từ từ quay lại, ngoái nhìn về phía sư, bộ dáng trông vô cùng ghê rợn. Sư lập tức xông tới ấn ông già xuống giường. Ông già lè lưỡi rít lên những tiếng khủ khụ, bị sư đưa tay điểm mạnh vào giữa trán đánh bốp một cái. Ông cụ bị liệt mà không hiểu sao bây giờ toàn thân lại rung lắc đành đạch. Ông cụ giãy lên như người bị điện giật. Sư Thái Hưng lập tức úp thẳng cái bát vàng vào mặt ông ta mà hô lên. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con âm binh nhập vào người ông cụ. Lúc sư niệm xong, đưa tay cầm cái bát giơ lên cao, một tay ấn chặt ông già xuống. Một cái bóng đen từ từ lộ ra. Nó đưa đôi bàn tay quở quạng điên loạn, rồi bị cái bát vàng của sư hút tụt vào bên trong biến mất. Ông cụ ngừng dãy giụa, mềm oặt xuống, chỉ có thở thoi thóp phập phồng. Sau đó sư Thái Hưng buông tay ở cổ ông già ra, vốt mồ hôi trên trán. Mày mà vừa kịp lúc... Lúc này, ở bên kia, hai vị tu sĩ trẻ đang đi vòng quanh nhà thờ kiểm tra lại một vòng. Lúc đi đến đằng sau, nơi mà ánh nến ở đây thưa thớt, bất chợt một linh mục trẻ nhìn thấy ở bên ngoài đường có bóng dáng một cô gái. Cô gái trông dường như đang hoảng hốt mệt mỏi, thất thểu chạy đến. Chỉ là từ xa ánh nến chưa rọi được, cho nên linh mục chưa nhìn rõ đấy là ai. Này, cô kia, mau đi vào trong này, đi vào trong này đi. Ở ngoài đấy không được đâu, ở ngoài đấy không được. Thế nhưng cô gái kia chỉ đưa tay chơi với, dường như là bị một thứ gì đó giữ lại. Cứu, cứu tôi với. Một vị linh mục trẻ định chạy ra, kéo cô gái vào. Ấy thế nhưng người bên cạnh lại chặn lại. Khoan đã, này, anh có từng nghe tới liệu rằng là loài sa tăng, chúng nó giả dạng. Nhưng mà cậu không thấy là cô ta đang bị thứ gì đó giữ lại trong bóng tối. Không được, chúng ta phải bảo vệ giáo dân của mình. Nhưng không nhưng nhị gì nữa. Nói xong, vị linh mục trẻ chạy ra khỏi bờ rào của nhà thờ, hướng về phía cô gái. Ấy nhưng chỉ vừa mới bước được vài bước thì đột nhiên khuôn mặt của cô gái thò ra khỏi bóng tối. Dưới ánh nến heo hắt từ bên kia chiếu sang là một khuôn mặt vặn vẹo, đôi mắt lồi cả ra. Cô gái ngoác cái mồm, cái xương hàm dường như là bị vặn sang một bên, miệng cứ nhai nhóp nha nhóp nhép một cách ghê rợn. Sau đó, cô ta từ từ vặn ngửa người. Thế rồi cái thân của cô ta hướng lên trên và bò bằng bốn tay, bốn chân. Cứ thế đành đạch chồm tới về phía vị linh mục. Vị linh mục còn đang bàng hoàng, ngã ngửa bật ra đằng sau, rú lên một tiếng. Lúc con âm binh ở trong thân xác của cô gái kia đưa ngón tay đầy móng vuốt muốn chộp lấy vị linh mục, bàn tay của nó vừa đặt lên trước ngực vị linh mục thì đột nhiên cây thánh giá linh mục treo ở trên cổ lập lòe ánh sáng, đóng thành một dấu như phải bỏng thẳng lên bàn tay của con âm binh, bốc khói xèo xèo. Con âm binh lùi lại đằng sau rú lên một tiếng. Vị linh mục bấy giờ mới hoàn hồn, biết rằng ở đây mình có thánh giá của Thiên Chúa bảo vệ, liền lập tức cầm cây thánh giá giơ ra phía trước. Con âm binh mặc dù là bị cây thánh giá đả thương, thế nhưng nó nhất quyết không bỏ con mồi. Nó cứ thế vật ngửa người ra mà bò đành đạch quanh vị linh mục. Rồi nó cười khanh khách. Trong khi đó, vị linh mục càng lúc càng hoảng hốt, tốc độ bò xung quanh của nó quá nhanh, nó giống như đang vờn con mồi. Trong lúc nó đang muốn làm cho vị linh mục rối trí, không để ý đến vị linh mục trẻ còn lại, lúc nó đang chuẩn bị chồm tới từ phía sau lưng của vị linh mục ở ngoài này, thì đột nhiên loáng một cái, vị linh mục trẻ ở bên kia đã nguôi hất nguyên si cả một chậu nước thánh vừa lấy từ phía đằng sau nhà thờ, hất thẳng vào người con quỷ. Chỉ thấy nó rú lên một tiếng, dường như là một người bị hất nước nóng bỏng vậy, nó giãy đành đạch ở trên mặt đất. Hai vị linh mục trẻ bấy giờ mới chồm dậy, cầm cây thánh giá hướng về phía nó mà lẩm bẩm. Không biết là họ niệm thần chú cụ thể ra sao, thế nhưng dường như uy lực vô cùng. Cuối cùng, cả hai vị linh mục điểm thẳng cây thánh giá một vệt vào trên giữa trán của cô gái, một vệt điểm vào trên ấn nhân trung của cô gái. Xin Thiên Chúa bảo vệ chúng con. Chỉ thấy từ cây thánh giá đó, dường như có những tia sáng tỏa ra bao phủ hết cả khuôn mặt của cô gái. Lúc hai vị linh mục trẻ cùng hất tung cây thánh giá lên, lôi tuột theo cả một cái bóng đen xì xì. Còn âm binh bị lôi ra khỏi thân xác của cô gái, cô ta lập tức rũ xuống. Còn âm binh vẫn còn đang định chạy trốn, nhưng lúc đó từ cây thánh giá tỏa ra những luồng sáng thánh khiết vô cùng, bao phủ thiêu đốt con âm binh cho đến khi nó tan thành mây khói. Lạy Chúa, tạ ơn người đã vươn vòng tay che chở cho chúng con. Sau đó hai vị linh mục trẻ cuống cuồng đỡ cô gái đi vào trong lãnh địa của nhà thờ. Nơi đây bầy âm binh ma quỷ chắc chắn sẽ không thể nào xâm phạm được. Trên những con đường làng quanh co, âm khí càng lúc càng trở nên nồng đậm. Các sư trẻ đứng đợi ở bên ngoài nhà thờ thấy gió lạnh ùa tới thì lập tức cùng nhau ngồi xuống. Trận đồ chữ vạn được lập bằng bốn chữ vạn nhỏ bằng đồng cắm xuống đất. Bốn vị sư trẻ ngồi ở bốn góc lẩm bẩm đọc kinh trừ tà. Từ phía đường làng, những bóng đen tràn tới, những cơn gió thổi cho tán cây cứ xào xạc. Gió thổi những ngọn nến lung lay, có vài ngọn nến ở phía ngoài nhanh chóng bị thổi tắt, thì các tu sĩ cũng lại nhanh chóng, một người thắp lại, một người đánh chuông. Tiếng chuông vang vọng, từ nhà thờ tỏa ra khắp cả giáo xứ. Lạy nữ vương thiên đàng và thiên thần cao cả, chúng con khiêm nhường nài van mẹ là người đã lãnh nhận tử thiên chúa quyền năng và sứ mạng đạp nát đầu sa tăng, xin truyền đoàn thiên sứ tiễu trừ hết ma quỷ dù chúng ở đâu, cùng khiển trách chúng bạo hành và ném chúng vào hố sâu. Tiếng kinh cầu và tiếng thánh ca bên trong giáo đường được cha nam khởi xướng bắt đầu vang lên. Âm thanh cầu nguyện của con chiên đồng loạt cất lên lầm rầm, nhưng cũng có lúc thánh thót, có lúc trầm u uẩn, nhưng có lúc cao vút sáng tỏa. Lũ âm binh tràn đến, chúng nó nhìn thấy những sư trẻ đang ngồi tụng kinh ở phía ngoài nhà thờ thì điên cuồng lao lên. Sư Thái Luân ngồi ở đầu chữ vạn, chắp tay nhắm mắt để không bị phân tâm, miệng liên tục lầm rầm. Một con âm binh với cái đầu toác cả mạng vươn đôi tay chìa về phía sư Thái Luân, nhưng bị chữ vạn ở dưới đất sáng rực lên mà chặn lại. Mấy con âm binh khác nhanh chóng lao vào giữa chữ vạn, định vượt qua hàng rào mà vào bên trong thì bị luồng ánh sáng đánh tụt xuống lòng đất. Ở chính giữa chữ vạn này đã được chôn một cái hũ sành, chỉ cần bất kỳ hồn man đi vào bên trong sẽ bị nhốt vào trong đó, chỉ có người chủ trận pháp mới thả ra được. Lũ âm binh kêu gào điên cuồng, chúng nó trông thấy những con âm binh kia biến mất thì chạy vòng qua hai bên cánh của nhà thờ hòng tấn công vào bên hông. Sư Thái Minh thất kinh, không được, thế này không ổn. Các sư trẻ mở mắt ra, trận đồ bây giờ sức mạnh không cần phải trụ lại nữa, cả bốn người nhanh chóng tản ra xung quanh, mỗi người một hướng ngăn cản lũ âm binh. Giáo dân ở bên trong nhà thờ cũng đã cảm thấy những luồng hơi lạnh rít qua những ô cửa. Họ hoảng sợ nhìn cha nam. Ở trên bục cao, hình ảnh của Đức Mẹ đang vươn tay che chở tất cả. Tượng của Chúa, đôi mắt u buồn nhìn xuống. Cha nam nhìn ra bên ngoài, thấy những ánh nến đang tắt dần. Trong lòng của cha thở hắt. Lạy Chúa, xin hãy thương xót và bảo vệ chúng con. Tiếng chuông vẫn cứ liên hồi vang lên thống thiết. Tiếng chuông như tỏa ra một luồng sức mạnh. Dường như xung quanh nhà thờ đang có một quả chuông vô hình nào đó ngăn chặn lũ âm binh, không cho chúng nó xâm nhập vào bên trong để mà tàn hại những giáo dân. Thầy trò sư Thái Hưng vẫn đang căng mình bảo vệ giáo xứ Sơn Đoan. Lúc này ở bên ngoài cánh đồng, cô Thao đang theo dõi diễn biến và mơ hồ đoán kẻ đang điều khiển những con âm binh này không phải là thầy đồng bà cốt ở trong tứ phục. Đây giống như là một thầy pháp của một đạo nào đó, hoặc rất có thể là một thầy bùa phù thủy theo đạo giáo ở phương Bắc mới có thể có năng lực điều khiển âm binh dữ dội đến như vậy. Cô Thao hướng mắt vào bên trong làng, đang muốn đón lõng xem có con âm binh nào chạy ra để thu phục. Bỗng nhiên phía sau lưng cô vang lên tiếng thở khò khè, có cái mùi gì bốc sọc vào trong cánh mũi, hôi thối vô cùng. Cô Thao dùng mình quay đầu lại, từ đằng sau lưng cô một khuôn mặt dị hợm hiện lên. Cái bụng căng tròn của nó làm cho cô Thao giật bắn mình hoảng hốt. Đây chính là con âm binh lần trước, con âm binh mà cô Thao đã lôi đầu ra khỏi người của cha nam. Cô Thao lạnh toát cả người, mặc dù cô đã quen với việc âm binh ma quỷ. Nhưng cái kiểu vừa quay đầu lại thì thấy một bóng ma đứng lù lù đằng sau lưng. Bảo ai mà không thót tim cho được. Cô Thao đang định lấy cái túi vải ra, con âm binh dí sát vào mắt cô, làm cô bước lùi lại. Sau đó nó quay đầu bỏ chạy về phía làng Lý Đông. Cô Thao trợn mắt. Con âm binh này nó định dọa cô hay sao? Cô rút cái túi vải ra khỏi đai quần đuổi theo con âm binh, chạy dọc theo con đường cánh đồng tối sang ngôi làng bên kia để xem nó chạy đi đâu. Rốt cục, kẻ đang điều khiển âm binh là kẻ nào mà lại có tài phép đến như vậy? Cô chạy một mạch trong đêm, dọc theo con đường giữa hai bên cánh đồng. Con âm binh với tứ chi lèo khèo, vừa chạy vừa bò lồm ngồm thẳng về hướng làng Lý Đông, không quay đầu lại. Bóng trăng lúc này đã lên cao. Từng cơn gió thổi ngược làm cho mái tóc bạc của cô Thao bay phất phơ. Làng Lý Đông là một ngôi làng nhỏ, không rõ là theo tôn giáo nào. Chỉ cách thị trấn Bắc Hòa không xa. Tuy nhiên cô Thao cũng chưa từng sang đây. Con âm binh chạy thẳng vào trong làng, rồi hướng tới một con đường nhỏ. Cô Thao tay nắm cái túi, chạy theo muốn bở cả hơi tai. Trong làng này rất lạ, chưa muộn, thế nhưng nhà cửa xung quanh điện đóm tối om. Cô Thao bám theo nó chạy vòng vòng, qua từng ngóc ngách, rồi chạy đến chỗ một con ngõ cụt, không có lối đi. Bất ngờ, nó chui qua bờ tường biến mất không để lại dấu vết. Cô Thao nhíu mày đứng sững lại. Đây là một con ngõ nhỏ, hai bên là bụi cây chắn ngang phía trước, là bức tường bao của một ngôi nhà u tối. Cô Thao khó hiểu, tiến lại chỗ bức tường bằng đá ong lởm chởm. Bức tường cao, cô không trèo vào được, áp tai vào để hòng nghe ngóng, xem bên trong có gì lạ không. Làng Lý Đông là một ngôi làng cổ, trong làng ngõ ngách nhỏ hẹp như mê cung, tường bao xây bằng đá ong. Đường làng ngõ xóm vẫn là bằng gạch nung ốp xuống, chứ không phải bê tông hóa như những làng khác. Cô Thao nghe ngóng một lượt, cũng không thấy có gì khác lạ. Cô nhớ ra nhiệm vụ đón lõng của mình ở đầu làng. Cô đang cùng với các sư đồ thầy Thái Hưng bắt âm binh. Ấy vậy mà tại sao cô lại bị nó dẫn dụ đến đây? Tựa như là có ma xui quỷ khiến. Cô chột dạ. Cô Thao vội vàng quay đầu bước ngược trở đằng sau, cố gắng định hình con đường. Như những ô bàn cờ mà âm binh đã dẫn cô chạy về đây, thì tự dưng loáng thoáng trong từng cơn gió. Cô Thao ngửi thấy mùi nhang khói phảng phất, giống như có kẻ nào đó đang rình rập quan sát cô vậy. Cô Thao đột nhiên gai người. Tán cành của một cây xà cừ rất to trên đỉnh đầu của cô rung lên, như đang có ai ngồi trên đó. Cô Thao quay phắt lại đằng sau. Ở phía sau lưng cô không biết từ bao giờ xuất hiện một con hình nhân bằng giấy màu đỏ thẫm, đứng lặng im trong bóng tối, nhoẻn cái miệng tô đỏ tròn chót nhìn cô chằm chằm. Con hình nhân bộ dáng vô cùng kỳ dị. Nó được làm bằng rơm, bó lại, dán giấy hồ thành hình người, khuôn mặt trắng bóc, điểm mắt mũi miệng bằng mực tàu và ấn đỏ. Cô Thao nhìn nó từ đầu đến chân, nó cao chừng 1 mét. Ở trên tay của nó đang cầm một con dao bầu chọc tiết lợn. Cái quái gì thế này? Chỉ thấy soạt một tiếng, cô Thao còn chưa khỏi định thần thì từ đằng sau lưng của cô lại có tiếng thứ gì đó từ trên cao rơi xuống. Cô tá hỏa quay lại thì lại thêm là một con hình nhân nữa, là một con hình nhân màu trắng, được làm giống như con hình nhân kia, trong tay cũng đang lăm lăm một con dao nhọn. Chọc trò ma quỷ gì đây? Tại sao lại... Giữa đêm đen, trong con ngõ tối tăm, cô Thao hoang mang đứng giữa con đường gạch, nham nham nhở nhở, đã bị chặn hai đầu bởi hai con hình nhân. Các người giở trò ma quỷ gì? Có giỏi thì ra mặt đi. Không có tiếng đáp trả. Trong không gian đặc quánh, bên tai cô chỉ là tiếng gió ù ù. Cô Thao nhíu mày, từng bước tiến lại chỗ con hình nhân xem là trò gì. Hay chỉ là một thứ mà kẻ đằng sau chuyện này bày ra để dọa cô. Chỉ thấy xoẹt một cái, con hình nhân đang đứng như thế đột nhiên vung dao, lướt mạnh về phía cô như là có người điều khiển. Cô Thao thất kinh, bước giật lùi lại. Cô nghe rõ như có tiếng gì rầm khấn vái. Mồ hôi cô Thao đã vã ra như tấm. Chưa bao giờ cô gặp trường hợp nào nó quỷ dị như thế này. Cô là một thầy đồng làm việc âm, cũng đã tiếp xúc với nhiều chuyện âm binh ma quỷ. Nhưng tình huống này nó không chỉ đơn giản là tâm linh ma quỷ nữa, mà nó là tà thuật. một thứ tà thuật mà các phù thủy đạo sĩ hay làm chỉ là cô chưa từng có cơ hội chứng kiến. Con hình nhân màu trắng chém một đường, sau đó khựng lại rồi cứng nhắc. Cô định thỉnh niệm bóng cô sáu lục cung ngự giá, thì đột nhiên xoẹt một tiếng, sau lưng của cô tê dại cả đi. Cô bàng hoàng trợn mắt, đưa tay bắt ấn, khua mạnh một đường, hét lớn, diệt tà. Chỉ thấy sau lưng cô, con hình nhân màu đỏ lướt lại, rồi sau đó trở lại cứng đơ. Ngang lưng cô bắt đầu chảy máu, máu bắn ra thành một vệt trên mặt con hình nhân, trông vô cùng chói mắt. Không, không thể nào. Bất ngờ bị con hình nhân chém cho một nhát từ đằng sau, con hình nhân bước lui lại, cũng lại đơ ra như chưa có chuyện gì. Cô Thao đau đớn, bây giờ máu đã chảy thấm ướt cả lưng áo. Cô hoảng hốt lắm, cô đưa tay bắt ấn ngửa mặt lên trời mà hô to. Còn lại tam phủ công đồng, tứ phủ vạn. Lời còn chưa dứt thì bất thình lình tiếng niệm pháp chú gì rầm lại vang lên, như lấn át cả thần chú của cô. Hai con hình nhân quỷ dị lại động đậy. Chúng nó giơ dao nhọn lên, ngẩng phát mặt lên nhìn cô Thao chằm chằm. Khóe miệng của chúng nó khẽ nhếch nhấp nháy, sau đó vẽ lên một nét ghê rợn. Mồ hôi cô Thao bây giờ đã vã ra như tắm. Hai con hình nhân vung dao bổ thẳng về phía cô bằng những nhát dao độc địa, như muốn đoạt mạng cô ngay bây giờ. Cô còn chưa kịp thỉnh cô sáu lục cung về ngự, thì vội vàng ngừng khấn mà tránh né. Cô vung tay lắc mạnh hai cái vòng bạc tạo ấn chú, điểm vào trán con hình nhân màu trắng. Cô hét lên diệt một tiếng. Con hình nhân bị hất văng ra xa. Cô Thao điểm mạnh đến nỗi hai đầu ngón tay tê dần. Từ trong người con hình nhân xuất hiện một bóng âm binh đen sì đang đứng dậy. Đây là cái thứ tà thuật gì vậy? Vừa dứt lời thì xoẹt một tiếng nữa. Cảm giác như cánh tay trái của cô như muốn rụng cả ra. Bắp tay đã toạc ra cả mạng. Cô Thao rú lên đau đớn. Cô đang nhìn bóng âm binh kia, thì bị con hình nhân màu đỏ ở phía sau chém cho một nhát nữa. Cô quay người né tránh. Con hình nhân màu đỏ trên tay cầm con dao chọc tiết lợn thấm máu của một cô đồng mà điên cuồng chém tới tấp. Nó vừa chém, nó vừa cười khanh khách. Chắc chắn là kẻ đó muốn giết cô rồi, chứ không phải chỉ là đánh phủ đầu hay đe dọa gì cả. Cô Thao vất vả né tránh. Con hình nhân bị máu bắn lên người lên mặt, trông lại càng ghê rợn và điên cuồng. Suy cho cùng thì cô cũng vẫn chỉ là một người phụ nữ chân yếu tay mềm. Con hình nhân vừa chém, vừa dồn cô về phía hàng rào cây. Cô Thao đưa hai tay trụm lại, nghiến răng nghiến lợi đọc thần chú, quét ngang mắt. Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, diệt tà. Từ hai đầu ngón tay của cô Thao, một luồng ánh sáng vàng lóe lên. Con hình nhân lao tới bị luồng ánh sáng chiếu qua thân thể, ngã bật ra đất run cầm cập. Từ bên trong con hình nhân, làn khói đen bốc lên, con âm binh tức khắc cũng tan vào trong không khí. Cô Thao như muốn đổ gục xuống. Chú pháp vừa rồi đã làm cho cô kiệt sức đến nỗi đầu óc quay cuồng. Con âm binh trong thân thể con hình nhân màu trắng cũng nhanh chóng biến đi. Cô Thao loạng choạng ôm cánh tay đầy máu, bước trở lại con đường dẫn ra đầu ngõ. Ở dưới đất là hai con hình nhân đã hoàn toàn bất động. Không biết ở bên Sơn Đoan bây giờ ra sao, cô phải lập tức rời khỏi đây, bởi vì không biết là ở trong ngôi làng quái dị này còn chứa đựng những điều gì nữa. Máu trên người cô chảy ra, cô vừa bước đi vừa lần mò trong đêm tối. Bên tai cô dường như là tiếng ma kêu quỷ khóc bám theo không rời. Cô nghiến răng, giữ cho đầu óc tỉnh táo mà tăng bước chân chạy trốn. Được một đoạn xa, cô Thao va phải một người nào đó ngay lối rẽ. Cô ngẩng mặt lên thì thấy là một ông già, mái tóc đã bạc hết, lưng còng đi ngược chiều cô. Cô luống cuống. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Ông già có mái tóc búi sau đầu. Kỳ lạ là ông ta thấy cô bê bết như vậy, nhưng không nói gì, cứ thế mà đi lướt qua. Cô Thao cũng không muốn đánh động đến người làng, mà nghiến răng nghiến lợi cắm đầu đi thẳng. Ông già tiếp tục bước đi, không thèm nhìn lại, bóng dáng khuất trong bóng đêm. Trên tay của ông ta cầm một sợi tóc bạc rất dài. Lần mò gấp mất nửa tiếng đồng hồ, mới tìm được ra cánh đồng về làng Sơn Đoan. Ngôi làng Lý Đông này quả thực là bố trí vô cùng quái lạ, giống như là một trận đồ. Để mà nói thì chắc hẳn cách xây dựng này đều là có chủ đích. Năm xưa người ta thường hay xây làng cổ kiểu này để vừa gần, cũng là để đề phòng nếu như có giặc giã trộm cướp, có kẻ lạ vào làng, sẽ bị lúng túng, không tìm được đường thoát thân. Mất máu quá nhiều, đôi mắt của cô Thao đã tối sầm xuống. Cô đi đến gần chỗ cây si, từ bên giáo xứ, đoàn âm binh ùn ùn kéo ra. Loáng thoáng tiếng chuông vang vọng, luồng ánh sáng từ bên phía nhà thờ chiếu thẳng tới. Dường như lời thánh ca và tiếng chuông càng vang vọng, hòa thanh với nhau, thì ánh sáng lại càng trở nên mạnh mẽ, xua tan bọn âm binh. Cô Thao còn nghe thấy rõ cả tiếng gõ mõ lốc ca lốc cốc và tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật của các sư. Lũ âm binh chạy về phía cô Thao giống như đang rút quân. Cô lờ mờ hé đôi mắt, rút cái túi vải bên hông, định đọc thần chú thì gục xuống. Như âm binh lướt qua cô, đôi mắt của cô Thao đã nhòe đi không còn sức lực, gương mặt của cô xám nhoét. Lúc này, sư Thái Hưng và các sư trẻ cùng với người của giáo xứ dưới sự dẫn dắt của cha Nam và hai vị linh mục trẻ chạy tới nơi, trông thấy cô Thao nằm đó, quần áo ướt đẫm đỏ lòm lòm thì bàng hoàng. Đúng lúc ấy, từ xa, một con âm binh quay ngoắt lại, nó muốn chồm đến cô Thao. Nó rít lên những tiếng ghê rợn. Chỉ là lúc này, sư Thái Hưng và mọi người ở xa quá. Nếu như nó mà vồ được cô Thao mang đi bây giờ, thì biết làm sao? Cô Thao! Cô Thao! Lúc họ còn đang bàng hoàng không biết làm sao, chỉ thấy cha Nam lúc ấy đứng sững lại. Khuôn mặt của cha không còn hiền lành như mọi khi, mà đanh lại đầy nghiêm khắc. Cha tháo cái kính xuống, bàn tay của cha lần lên cây thánh giá đang đeo ở trước cổ. Cha giơ cây thánh giá lên cao, miệng khẽ niệm. Chỉ thấy dường như bên phía nhà thờ, ở trên tháp chuông, nơi mà ngọn nến to đang tỏa sáng, tách ra một tia sáng chiếu thẳng về bên này. Tia sáng chiếu xuyên qua cây thánh giá, tạo thành một bóng cây thánh giá sáng rực rỡ, chiếu thẳng về phía con âm binh. Một luồng sáng thánh khiết, tựa như xuất hiện hình ảnh một đức mẹ, bao phủ lấy thân thể của cô Thao, che chắn khỏi con âm binh. Con âm binh rú lên một tiếng, nó lăn lộn đành đạch trên đất, rồi vội vàng chui tụt vào trong bóng tối. Ở bên này, mấy thầy trò sư Thái Hưng nhìn thấy một màn kỳ diệu như vậy, cũng cảm thấy càng thêm nể phục. Phép thuật của cha Nam cũng không hề tầm thường. Các sư lập tức chạy đến đỡ cô Thao. Chuyện gì thế này hả cô Thao? Tỉnh dậy, tỉnh dậy! Các đồ đệ, mau đưa cô lên bệnh viện! Chỉ thấy bây giờ toàn thân cô Thao toàn là máu, không nói được lên lời. Bắt tay trái của cô Thao như đã rời cả ra. Thái Luân cũng nhanh chóng báo tin cho mọi người, rồi nổ chiếc xe máy Dream cũ rích chạy ngược trở lại bên cánh đồng. Giáo dân cũng hết sức bàng hoàng sửng sốt. Có những người trước đây hiểu lầm, căm sợ cô Thao, bây giờ thấy cô cùng các sư và cha Nam đứng ra bảo vệ mọi người thì cũng xúc động mà sụt sùi. Cha Nam mới tiến lên nói. Đi sang xe tôi. Cái xe này nổ mãi không được. Ở bên kia tôi có ô tô. Lạy Chúa, Xin, xin Chúa hãy bảo vệ cô đồng thao. Xin Đức Mẹ giang tay. Cha Nam chạy quay lại nhà thờ, mau chóng lái chiếc xe tới. Mọi người đỡ cô Thao lên xe. Chỉ thấy sư Thái Luân lúc ấy vẫn còn ảnh ạch đạp nổ. Sư thầy Thái Hưng ngó sang. Còn nổ làm gì? Đi sang xe bên này. Chiếc xe nhanh chóng chở cô Thao đến bệnh viện huyện. Cô Thao ngồi gục đầu xuống. Sư Thái Hưng vừa lần chẳng hạt, vừa đưa tay giữ chặt bắp tay cô Thao để cầm máu. Nam Mô A Di Đà Phật. Là kẻ nào? Là kẻ nào đã hại cô thế này? Chiếc xe dừng lại trước cửa phòng cấp cứu. Các bác sĩ nhanh chóng đẩy cô Thao vào bên trong. Chú Hải nghe tin cô Thao bị tai nạn cũng tức tốc lái xe về bệnh viện ngay trong đêm. Ai nấy cũng thấp thỏm lo âu. Người ta khâu hai vết chém ở lưng ở tay, truyền dịch truyền máu cho cô Thao. Mãi đến tận đêm, cô mới từ từ mở mắt. Do mất máu quá nhiều, bệnh viện lại đúng lúc hết máu chữa. Cho nên cha Nam và chú Hải sau khi xét nghiệm cũng không nề hà trích máu của mình để tiếp máu cho cô Thao. Sắc mặt của cô Thao vẫn còn xấu lắm. Cô mơ màng nắm chặt lấy tay chồng, rồi lại ngất lịm. Trong mồm cô chỉ lẩm bẩm: rất nhiều ma quỷ âm binh, Thầy Long, Quan Hoàng Bảy, Quan Hoàng Bảy. Mọi người đứng xung quanh nhìn nhau. Cha Nam lúc này cũng đã rưng rưng nước mắt. Cô vì chúng tôi mà chẳng từ gian khổ. Thề có Chúa, tôi sẽ tìm mọi cách giúp cô tỉnh lại. Kẻ nào đã gây ra việc này nhất định sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của Thiên Chúa. Cha làm dấu thánh như cầu nguyện. Trong tình cảnh này ở đây thì đạo Thiên Chúa, đạo Phật, đạo Mẫu dường như cũng chẳng còn mâu thuẫn gì nữa. Tất cả chỉ nhìn vào tấm lòng và sự hy sinh để bảo vệ người dân. Sư Thái Hưng đi đi lại lại suy ngẫm về những lời cô Thao vừa nói. Cô Thao vốn dĩ là một cô đồng tài phép, ngồi ghế hầu cận cô Sáu Lục Cung. Cô Thao lại có túi phép mà cậu Bảo Thượng Thiên truyền cho. Túi phép này vô cùng lợi hại, có khả năng thu phục được cả ác quỷ, chứ đừng nói gì là âm binh. Kẻ đã gây ra việc này nhất định là phải kẻ vô cùng lợi hại. Khả năng kẻ đó là một thầy pháp đạo giáo, chứ không phải là người của bất kỳ tôn giáo nào mà họ đã biết. Ở bên kia, sư Thái Minh, Thái Luân đang đứng cạnh hai vị linh mục trẻ. Quả nhiên là hai vị sư trẻ này cũng vẫn còn choáng váng, bởi vì màn thể hiện phép thuật siêu năng của cha Nam lúc nãy. Này, tôi trông cha Nam hiền lành thư sinh như thế, mà lúc đấy trông cha uy nghiêm thật đấy. Vị linh mục trẻ bĩu bĩu môi. Chúng tôi là như vậy, khi nhận được sứ mệnh của Thiên Chúa giao cho, với lòng tin vô thượng, chúng tôi sẽ đem sức mạnh để bảo vệ mọi người. Phải công nhận đây. Eo ơi, lúc đấy tôi nhìn rõ, đúng là có hư ảnh của tiên nữ đấy. Không, đó không phải là tiên nữ. Đó là vòng tay che chở của Đức Mẹ chứ. Amen. Là Đức Mẹ, là Đức Mẹ. Nhưng mà ghê thật đấy. Ghê thật, giỏi thật. Amen. Lạy Chúa bảo vệ. Rạng sáng ngày hôm sau, sức khỏe của cô Thao cũng dần dần tốt hơn. Bác sĩ xem xét tình hình thấy không có gì đáng ngại. Người nhà cũng xin phép đưa cô về, tiện bề chăm sóc. Cha Nam lại chở cô Thao về tới nơi. Chú Hải đưa cô Thao lên phòng, rồi sụt sùi. Tôi biết là bà lo cho người ta. Không thể làm ngơ trước việc âm ma quỷ quái. Thế nhưng bà cũng phải nghĩ cho bà. Bà nghĩ cho tôi chứ. Bà mà xảy ra cái việc gì thì tôi sống làm sao? Cô Thao nằm mê man trong phòng đến tận khi tối mịt. Tối ngày hôm đó, chú Hải lên nhang ở trên ban thờ cô Sáu Lục Cung, lên nhang ở trên ban thờ ông Tuấn, chồng cũ của cô Thao, và cả thằng cô Lâm, kêu cầu mọi người linh thương thiêng về đây cứu giúp. 12 giờ đêm sau khi cha Nam và các sư đi về, chỉ còn lại sư Thái Hưng và chú Hải ngồi ở đó trông nom. Cô Thao nằm lặng im ở trên giường, bỗng nhiên mở choàng mắt. Cô ngồi bật dậy la hét, đập vào đầu bôm bốp. Chú Hải đang ngồi ngủ gật, nghe cô Thao như thế thì giật mình. Bà Thao, có chuyện gì thế bà Thao? Bây giờ, cô Thao cứ thế, ngã vật ra lăn lộn. Trong cơ thể của cô Thao, tựa như là có hàng trăm, hàng ngàn mũi kim châm đau đớn đến thấu xương thấu tủy. Sư Thái Hưng nhíu mày nhìn cô, sư lẩm bẩm bấm độn, đưa tay đặt lên đầu cô vài giây, rồi kinh hãi. Là bị ếm bùa rồi. Cô Thao bị kẻ đó dùng tà thuật. Sư Thái Hưng nói rồi, thấy cô Thao lồng lộn tựa như là đỉa phải vôi. Sư lập tức tháo chẳng hạt của mình đeo lên cổ của cô, rồi lấy cái bát vàng ra đặt lên bụng cô. Bấy giờ cô Thao mới dừng dãy giụa. Thế nhưng đôi mắt của cô cứ trợn tròn, nghiến răng ken két. Chú Hải và sư Thái Hưng cũng không biết phải xử lý làm sao. Thứ tà thuật này là của đạo giáo, cho nên sư Thái Hưng cũng chưa tìm ra cách giải. Sư lấy máy điện thoại gọi cho cô Đồng Hương. Giữa nửa đêm, cô Hương nhận tin cô Thao gặp chuyện thì vội nói. Lại có kẻ tà ác như vậy sao? Là đạo giáo của Trung Quốc sao? Quan Hoàng Bảy, thầy Long. Được, tôi sẽ liên lạc ngay. Cô Hương cúp máy. Hàng loạt cuộc điện thoại được gọi về Hà Nội cho thầy Long, về Hải Dương cho thầy Phong, cô Lan và cả cô Linh. Mọi người nghe tin cô Thao gặp nạn đều sốt sắng, lập tức lên đường để làm sao có mặt càng sớm càng tốt. Khói hương ở trên ban cô Sáu được chú Hải thắp lên không ngớt. Cô Hương sau khi tới nơi liền bảo mọi người tạm thời đi ra bên ngoài. Trong phòng chỉ còn lại cô Lan, cô Linh. Bấy giờ cô Hương mới vạch áo cô Thao ra, ngồi ra phía đằng sau lưng, chắp tay bắt ấn lẩm nhẩm niệm chú. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy chín phương trời mười phương chư Phật mười phương. Con lạy Đức Vô Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế Tam Phủ Công Đồng Tứ Phủ Vạn Linh. Con lạy Cha Trần Triều, con lạy Tam Tòa Thánh Mẫu, thương xót. Này Đồng Thao gặp nạn, con cúi xin bề trên vút ve che chở cho ghế cô Sáu Lục Cung. Kính thỉnh mẫu thượng ngàn độ chỉ ngự ra. Cô Đồng Hương bắt ấn, nhắm tay vung lên. Cô Đồng Lan và cô Đồng Linh ngồi ở bên cạnh, trong lòng cũng hết sức lo âu. Được mấy giây, cô Đồng Hương mở choàng mắt, dùng ngón tay điểm vào giữa gáy của cô Thao, dọc một đường từ cổ xuống sống lưng. Trong tích tắc, những vệt đỏ ngoằn ngoèo như những con rắn xuất hiện. Hiện lên hình họa là một đạo bùa chú của đạo giáo Trung Quốc. Cô Hương đưa tay lên miệng cắn mạnh, dùng ngón tay rớm máu của mình, điểm như là phá bùa. Trên trán của cô Hương đã bắt đầu rịn mồ hôi, bàn tay của cô Hương thoăn thoắt điểm. Điểm đến đâu thì những nét họa bùa bằng máu hiện ở trên lưng của cô Thao dường như bị gãy vụn ra. Cô Đồng Lan và cô Đồng Linh đứng bên hộ đàn, nhìn thấy pháp lực của cô Đồng Hương mạnh mẽ như vậy thì cũng thầm thán phục. Trong lúc cô Hương tay vẫn liên tục điểm phép, đột nhiên quay sang bên hỏi cô Đồng Lan và cô Đồng Linh. Biết ta là ai không? Hai cô Linh Lan tròn mắt. Bây giờ ở đây, người sang tai hoặc là hợp thể với cô Hương, không cần phải nói, hai cô cũng hiểu. Hai người lạy mẫu rối rội, cô Đồng Hương gật đầu, bảo cả hai mang theo cái gùi thờ ở trên ban cô Sáu. Đi men theo quốc lộ về hướng bắc chừng 10 cây số, Ở trên đó có ngọn đồi hình chóp cong một bên. Trèo lên đó tìm mọi cách lấy về một loài hoa dại có màu tím nhạt. Chỉ còn cách đấy mới có thể phá bùa và mong cô Thao tỉnh lại. Tính mệnh và sức khỏe của cô Thao bây giờ vô cùng nguy cấp. Thứ bùa chú này cực kỳ tàn độc. Cô Đồng Hương phải xin thánh lục của mẫu thượng ngàn độ chỉ cứu giúp. Chứ bằng vào khả năng của cô Hương cũng chưa thể nào phá giải được. Cô Lan, cô Linh nhanh chóng lái xe lao đi. Hai người cứ thế đi về hướng Bắc, xuyên qua thị trấn Bắc Hòa, đến một đoạn đường tỉnh lộ vắng bóng, rồi đi thẳng thêm độ 9-10 cây số nữa. Hôm nay bầu trời vô cùng âm u. Chiếc xe vẫn cứ vít ga đều đều, nhưng hai người đã đi một đoạn xa mà tuyệt nhiên chẳng thấy ngọn đồi nào. Đoạn đường này cũng chẳng có ai để mà hỏi. Cứ đi mãi đến khi thấy một con mương và cây bạch đàn rất to. Đi thêm chừng 10 phút thì lại tiếp tục thấy con mương và cây bạch đàn. Sao lại? Cô Lan ngồi đằng sau nhíu mày hỏi. Có chuyện gì thế chị? Cô Linh lắc đầu, lại đi thêm một đoạn. Từ xa xa chỗ đoạn đường dài xa lắc, vẫn không thấy ngọn đồi như cô Hương miêu tả. Cô Linh chỉ thấy con mương và cây bạch đàn lại từ từ hiện ra giữa khung cảnh trời đất dần dần mịt mùng. Chúng ta bị ma quỷ nó che mắt rồi. Quỷ che mắt là sao? Sao lại? Cô Linh chỉ tay về phía con mương. Cô Lan lúc nãy không để ý, bây giờ nhìn thấy con mương và cây bạch đàn thì rùng mình. Giữa ban ngày ban mặt mà tại sao lại có cái sự quái dị xảy ra như thế? Cả hai cô vội vã xuống xe, ngồi ở giữa con đường bê tông bé tí. Hai cô đưa tay lên đầu vái ba vái, lầm rầm khấn. Còn lại cô đôi thượng ngàn, còn lại cô bé thượng ngàn hiển linh ngự giá chỉ đường dẫn lối xua tan mây mù, giải trừ tà thuật, dẫn đường cho ghế chúng con. Bấy giờ đang gần là buổi trưa, ấy thế nhưng cảnh vật trước mắt hai cô trở nên mù mịt vô cùng. Hai cô khấn xong thì im lặng chờ đợi, nhưng không hề có gì xảy ra hết. Mọi thứ vẫn cứ im phăng phắc, dường như lời kêu cầu của hai cô bị một thứ gì đó vô thượng chặn lại. Hai vị thánh bản mệnh cũng không thể nào nghe thấy những lời của ghế đồng. Cô Linh tá hỏa, cô rút chiếc điện thoại bấm gọi cho cô Hương là đồng thầy. Thế nhưng chỉ là những tiếng tút tút rồi im bặt. Điện thoại cũng bị mất sóng. Hai cô nhìn nhau hoang mang. Hiện tượng quỷ che mắt này, cô Linh cũng đã từng được nghe kể qua. Những lần đi làm việc âm, nó xảy ra là do ma quỷ càn quấy, hoặc một thế lực nào đó quấy phá, cố tình chặn đường hoặc mê hoặc đầu óc của người ta. Nếu như không để ý, không tìm ra cách giải thì không thể nào thoát được, sẽ cứ đi mãi trong vô thức. Cô Linh bất giác hơi sợ. Thân là cô đồng tứ phủ, bây giờ lại gặp sự quái dị, thì hẳn kẻ làm ra sự này phải cao siêu lắm. Khung cảnh xung quanh hai cô dần dần mờ tối. Bóng đêm phủ xuống làm cho đất trời mịt mùng, khắp nơi là những màn sương dày đặc. Cô Linh hoảng loạn, leo vội lên xe máy, nói với cô Lan. Đi em, phải tìm cách thoát khỏi nơi đây. Thế nhưng để mãi mà chiếc xe không nổ. Cô về số nghiến răng nghiến lợi mà đạp, nhưng đạp đến nhão cả cần đạp xe, chiếc xe cũng ịch ịch rồi lại êm ru. Trời đất càng lúc càng tối tăm, bên tai hai cô vang lên tiếng gió rin rít. Làm thế nào bây giờ? Cô Lan nãy giờ đứng lặng im, cô cảm giác như trên đầu trên cổ của cô lạnh toát. Chiếc gùi thờ cô Sáu Lục Cung ở đằng sau lưng cũng trở nên nặng nề. Cô không nói không rằng, cho tay vào trong túi áo, móc ra một cái gương tròn nhỏ. Cô đưa tay điểm điểm lên chiếc gương, rồi giơ lên trước mặt nhíu mày soi ra đằng sau. Cô Linh cũng không biết là cô Đồng Lan định làm gì. Cô Lan nghiêng nghiêng ngó ngó vào trong gương, rồi cô rú lên một tiếng. Cô khua khoắng nhảy tưng tưng, hòng cởi cái gùi ra. Là có quỷ, quỷ đằng sau lưng. Chúng nó ngồi trên đầu trên cổ. Chúng nó mê hoặc mình chị ơi. Chị ơi. Cô Linh trợn mắt. Ở trong chiếc gương là chiếc gương phép mà được thầy Phong ghế quan đệ ngũ tuần tranh trao cho cô Lan, như là một thánh vật lúc trình đồng. Cô Lan thấy trên cổ của cô Linh là hai cái bóng đen kỳ dị đang ngồi vắt va vắt vẻo, đưa hai tay xuống vòng bịt mắt của cô Lan lại. Cô Lan nhìn sang, cô Linh vội vàng bắt một thủ ấn niệm to, đưa ra sau đầu vỗ mạnh. Tạng phủ công đồng, tứ phủ vạn linh hiện ra. Vụt một tiếng, bàn tay cô Linh đánh vào không khí, nhưng lại cảm thấy tê dần và bỏng rát. Không quảnh xung quanh tầm mắt lại đột nhiên sáng rực. Bóng đêm tan biến, một cái bóng đen nhảy phóc xuống rồi cười re ré mà chạy đi. Cô tròn mắt nhìn sang cô Lan, đang định điểm cho con quỷ ngồi trong cái gùi đằng sau lưng cô Lan một nhát nhát, thì nó cũng nhảy vụt ra rồi biến mất không còn dấu vết. Chúng nó đâu rồi? Trong tích tắc mọi thứ trở lại bình thường, sương mù và đêm đen đã tan đi hết, thay vào đó là con đường bê tông trong nắng chưa rõ mồn một. Hai cô đang đứng cách con mương và cây bạch đàn một đoạn. Từ nãy đến giờ họ mới chỉ đi được độ 2-3 cây số, rồi cứ đứng im ở đó như chưa từng đi xa được một chút nào hết. Cô Linh vội vàng nổ máy, sau đó cả hai người đi thẳng. Cô Lan cất chiếc gương phép chắp tay trước mặt, vừa đi vừa lẩm bẩm sợ hãi. Con lạy Uy Linh quan đệ ngũ tuần tranh sát quỷ trừ tà, con lạy cô đôi thượng ngàn độ chỉ ban phước cho, con lạy các ngài giang tay che chắn diệt trừ ma quỷ. Chiếc xe chở hai cô đi độ gần nửa tiếng nữa thì quả nhiên xuất hiện một ngọn đồi thoai thoải. Ngọn đồi này địa thế rất kỳ lạ, nó nhô lên giữa một dải đất bằng phẳng, xung quanh toàn là đồng ruộng làng mạc, chứ không có đồi núi nào khác. Cô Linh dừng xe ngắm nghía một lượt, chợt thấy một con đường mòn nhỏ, có lẽ người ta dùng để thả trâu thả bò. Đi thôi, bên này. Cô Lan xốc cái gối trên vai, cả hai vạch lối mà leo lên trên cao, tìm kiếm theo lời của cô đồng hương chỉ. Ngọn đồi là một ngọn đồi hoang, không có ai trồng trọt gì cả. Hai cô luồn lách qua tán cây bụi cỏ, bởi vì thân là đàn bà con gái, lại cũng không quen việc leo núi, lội đồi. Mới đi được nửa đường, cô Linh ngồi bệt xuống. Em mỏi quá, nghỉ một tí đi, sáng nay đi vội còn chưa kịp ăn gì. Rồi đưa tay quạt quạt, cô Lan ở đằng sau, đi vượt qua, bỗng nhiên vừa đi vừa hát, khuôn mặt cũng không hề mệt mỏi tí nào cả, khiến cho cô Linh vô cùng ngạc nhiên. Ánh mắt của cô Đồng Lan bấy giờ như say như xưa, sáng ngời cả lên, khuôn mặt tựa như cũng tỏa ra hào quang rực rỡ. Cảnh sơn trang trên ngàn lồ lộ, lục cung từ rực rỡ tối linh, càng thêm nức tiếng thơm danh, trừ tà trị bệnh cứu sanh cho đời. Tiền cổ sáu vâng lời mẫu thượng, hái thuốc tiên độ lượng nơi nơi. Nón xanh đùng đỉnh lên đồi, chân quấn xà cạp, chiếc gùi trên vai. Thật ưa ngắm, đôi tay vòng bạc, thẳng đường ngôi mườn mượt tóc mây. Da ngà vẻ ngọc hay hay, môi trầu cắn chỉ vẻ đầy khôn trăng. Nở nụ cười hàm răng rưng rức, má hầy hầy sực nức hương bay. Áo lam ngắn vạt rộng tay, long lanh đáy nước tóc mai hoa cài. Là một đoạn văn trong Cô Sáu Lục Cung. Cô Lan vốn dĩ là ghế cô đôi, thế nhưng bây giờ bộ dáng của cô đeo gùi đi tìm thuốc, nhìn không khác gì cô Sáu Lục Cung Sơn Trang đi hái thuốc trong những lời hát. Cô Linh nhìn theo ngơ ngơ ngẩn, bỗng nhiên từ đoạn đỉnh đồi phía trước mặt, cô Linh thấy có một người phụ nữ xinh đẹp mặc áo xanh lá cây họa tiết cầu kỳ, đi cách cô Lan chừng chục bước chân như dẫn đường chỉ lối. Là cô đôi. Cô đôi Hiển Linh. Cô đôi Hiển Linh rồi. Cô Lan nghe thấy cô Linh nói cái gì mà cô đôi, quay lại nhìn cô Linh tò mò, không hát văn cô Sáu nữa, rồi lại chuyển sang cô đôi Thượng Ngàn. Cô Lan hát như không biết mệt, rồi mỉm cười. Cô Linh run run chỉ tay lên ngọn đồi, thế nhưng bóng dáng của cô đôi đã biến mất. Lạy cô về chỉ đường dẫn lối, cô ban tài cô ban lộc cho ghế chúng con. Ấy thế rồi, như có một thế lực vô hình xua tan đi sự mệt mỏi. Đúng là ghế cô đôi đã sinh lại còn khéo. Hai cô cứ thế mà quên hết mệt mỏi, dắt nhau băng băng đi lên đồi mà tìm thuốc. Dưới ánh nắng rực rỡ, người ta đứng từ dưới mà nhìn lên thì sẽ không thấy bóng của hai con người trần tục, mà là bóng của hai vị tiên cô mặc áo xanh vô cùng đẹp đẽ lướt đi trong rừng vậy. Ở nhà cô Thao lúc này, ngay khi được cô Hương dùng máu của mình tạm thời khống chế đạo thuật trên người, cô Thao đã nằm lặng im. Thế nhưng thỉnh thoảng vẫn khẽ run lên, mồ hôi lạnh ở trên đầu trên cổ cứ túa ra như tắm. Không biết kẻ đang dùng bùa chú đã dùng cách gì, nhưng chắc chắn là kẻ đã điều khiển âm binh phá hoại giáo xứ Sơn Đoan, và kẻ đó hiện nay đang có mặt ở bên làng Lý Đông. Chú Hải thì đi đi lại lại, nếu như bây giờ hai cô Linh Lan không mang hoa về kịp, cô Hương không còn đủ khả năng khống chế bùa phép, thì không biết là cô Thao sẽ xảy ra cớ sự gì. Thầy Phong ghế quan đệ ngũ tuần tranh nhìn cô Thao cau mày. Thầy Long ghế quan hoàng bảy thì tặc lưỡi, chỉ tay lên trần nhà mà hùng hổ. Làm cái quái gì mà tính mới trả toán? Mấy thằng thầy bùa tẩu khựa này, bây giờ thay vì chờ đợi, kéo hẳn sang bên đấy, để tôi thỉnh lính quan hoàng về giao đấu cho chúng nó một trận tả tơi chứ lệnh. Chú Hải xua tay bảo không nên làm bừa vào lúc này. Thầy Long buột miệng thì nói thế, chứ thật ra thầy cũng lo lắm. Có biết bùa chú của tên thầy Pháp đường đi nước bước của nó như thế nào đâu. Tài giỏi như cô Thao còn đang không biết làm sao mà tả tơi thế này. Ngộ nhỡ manh động đi sang bên đấy, không khéo bỏ luôn cả cái thân béo nằm lại. Cô Hương nghe thầy Long nói vậy như lóe ra điều gì. Cô nhìn hai thầy Phong Long ánh mắt kỳ lạ. Đúng rồi, bây giờ hai thầy đi sang bên đấy thám thính điều tra xem cái gã thầy bùa đang hại cô Thao nó trốn ở đâu. Nếu phát hiện gì thì lập tức gọi cho tôi. Tôi còn xin mẫu ý kiến dự liệu, làm gì cũng phải nắm được tình hình tường tận. 10 phần thì 7-8 phần chắc mới được đánh. Bây giờ mang quân đi đánh xứ người, không tìm hiểu được đường ngang lối dọc mà cứ lao sang thì e rằng là chui đầu vào giỏ đấy. Thầy Long nói mạnh mồm, được cú chú Hải can ngăn thì hùng hổ. Nghe cô Hương nói xong thì đơ ra. Thế phải đi sang bên đó điều tra thật à? Tôi làm sao? Thầy Long gãi đầu. Tôi bị đau chân, nó sừng nó tấy. Đi mặc dù không phải chống gậy nhưng mà cũng khập khiễng khập khà, đi không được nhanh nhẹn đâu. Đoạn quay sang nhìn ông thầy Phong ngại ngùng. Ông thầy Phong gật gù. Thôi, thế để tôi sang bên đó xem. Đi càng ít người thì càng tốt, tránh gây chú ý nha. Chú Hải băn khoăn, việc này ban đầu là việc của cô Thao giúp chùa Lương Phong, bây giờ lại liên quan đến cả giáo xứ Sơn Đoan, rồi liên quan đến cả làng Lý Đông, rồi cả các đồng thầy từ xa tới. Cũng không biết ở bên làng Lý Đông nó là đầm rồng huyệt hổ như thế nào. Ngộ nhỡ thầy Phong sang lạ nước lạ cái, lại xảy ra cái cớ cái sự gì thì sao? Chú Hải nói, để tôi đi, dù sao thì tôi cũng là chồng, lại là người xứ này, có tôi thám thính thì tốt hơn các thầy ạ. Mọi người nhìn nhau nghĩ ngợi, cô Hương xem xét tình hình rồi quyết định, chú Hải sẽ cùng với thầy Phong đi sang bên làng Lý Đông. Chuyện ở nhà đã có cô và các thầy lo liệu. Bây giờ cô Thao vẫn đang mê man bất tỉnh. Cách giải bùa của cô Hương sẽ không thể chống đỡ được lâu với pháp thuật của tên thầy tà kia. Mọi điều phải nhờ vào duyên của cô Linh Lan đang đi tìm kiếm cây hoa màu tím. Cô Hương dặn hai người sang bên Lý Đông tìm manh mối xong là phải rút về ngay, không được manh động hoặc là sơ suất, kẻo đánh rắn động cỏ. Hai người gật đầu, chú Hải nổ chiếc xe máy, chờ thầy Phong thay bộ quần áo bình thường rồi đi về hướng xã Ngọc Bái. Cũng vừa nhân tiện giới thiệu cho thầy Phong đường đi lối lại ở đây. Là lần đầu tiên thầy Phong đến quê của cô Thao, cho nên cũng tò mò lắm. Lúc tới nơi nhìn qua địa thế của ngôi làng, thầy Phong xuống xe, nhắm mắt lẩm bẩm. Hình như là tôi không thấy có vị nào ngự ở đây cả. Chú Hải nhíu mày. Ờ thưa thầy, không có vị nào ngự là sao? Thầy Phong nói khẽ. Là làng Lý Đông này không có thần Phật, không có thần linh chúa đất bảo hộ, khác hẳn với những nơi khác đấy. Chú Hải ngạc nhiên, nhưng cũng không hiểu cho lắm. Thầy Phong tiếp. Thường thì mỗi vùng đất đều có thần linh chúa đất thổ công thổ địa, thành hoàng làng bản xứ cai quản. Nơi nào có thờ Phật thờ thánh, thì có thêm sự hiện diện uy linh sức mạnh của đấng Phật thánh tối cao. Tỉ như anh xem ở bên Sơn Đoan kia. Cách xa như vậy, chúng ta chỉ thấy là cái tháp nhà thờ đang chọc trời. Ấy thế nhưng trong mắt của những người như chúng tôi còn thấy đang tỏa ra luồng thánh khí. Nhưng nơi đây, làng Lý Đông này thì không hề có. Đây là một điều kỳ lạ, giống như nó nằm tách biệt với những vùng khác vậy. À, thưa thầy, ý của thầy là... Thầy Phong im lặng không dám khẳng định. Hai người ghé vào một quán nước đầu làng. Nơi ấy có một cây đa, như biết bao ngôi làng khác. Thế nhưng không thấy miếu thờ thành hoàng, cũng không có giếng làng, chỉ là một cây đa trơ trọi. Ở gần chỗ hai người ngồi có một cái chợ cóc nhỏ, nhìn người dân hoạt động buôn bán, rồi bảo bà chủ quay cho mỗi người cốc nước mía uống cho nó mát. Bà chủ thấy khách lạ thì niềm nở. Thầy Phong rít một hơi thuốc lào nhả khói. Ở làng cổ kính đẹp quá chị nhỉ, chị bán hàng ở đây có đông khách không? Bà chủ vừa nhét mấy cái gióng mía rồi cầm cái cần quay túc tắc. Nàng này nó cổ lắm rồi, đời sống thì xưa nay vẫn thế. Thế các chú từ đâu tới? Chúng tôi ở bên phòng văn hóa huyện xuống để nghiên cứu các công trình kiến trúc cổ còn lại của xã, kiểu như đình làng chùa chiền. Nếu như thấy xuống cấp thì sẽ xin để tu bổ. Sáng giờ đi qua mấy làng rồi, bây giờ mới đến đây thì quá trưa, cho nên vào nghỉ ngơi. Chị cho hỏi là chùa với đình nằm ở đâu nhỉ? Chú Hải tròn mắt, quả thật từ nãy đến giờ chú còn đang chưa biết nên làm gì nói gì. Vậy mà thầy Phong diễn như thật. Bà bán nước đẩy ra hai cái cốc. Ờ thế hả? Thế từ trên huyện xuống à? Chùa thì có, nhưng đình thì hình như không. Tôi cũng chả để ý. Bấy lâu nay ở trong làng không có quan tâm gì đến chùa đình miếu mạo đâu. Chùa bé lắm, có mấy cụ già thi thoảng thắp hương thôi. À, ở đây người ta cũng theo một cái đạo, nó riêng biệt, các chú ở xa không biết. Ờ, theo đạo á? Chú Hải và thầy Phong nghe vậy thì ngạc nhiên. Bà bán nước gật gật đầu. Thầy Phong uống một ngụm nước mía đoạn hỏi. Ờ, đạo gì? Ờ, đạo Thiên Chúa như bên Sơn Đoan hả? Sao tôi thấy không giống? Bà bán nước cười nhẹ, chỉ tay lên chỗ thân cây đa xù xì. Không, không phải như bên Sơn Đoan. Quả thực là tôi cũng chả biết, kiểu đạo của Tàu, đạo thần tiên gì gì đấy. Nàng này từ trước tới giờ đời sống tín ngưỡng vẫn là như thế, theo từ thời các cụ đấy. Đấy, cái hình âm dương bát quái cái kia. Thầy Phong ngước lên nhìn cây đa, ở trên cao chỗ cành cây to có treo cái gương bát quái và một lá cờ gì đó khuất khuất. Đây quả thực vừa nhìn nhận ra ngay là đồ của đạo giáo, bắt nguồn từ Trung Quốc. Thầy ngạc nhiên. Ừ, thế sao làng mình không theo Phật? Hay tỉ như là theo bên Thiên Chúa như bên Sơn Đoan, mà lại theo đạo Tàu? Thế đạo này là kiểu như đạo sĩ đi hả? Bà bán nước nghe nói đến Phật giáo và Thiên Chúa thì lắc đầu. Hai đạo ý thì theo cho có thôi. Theo kiểu phong trào thôi. Gớm, làm sao mà bằng đạo của chúng tôi được? Sao lại như thế? Lạ thật. Bà bán nước phe phẩy cái quạt ngồi xuống cái ghế. Có gì đâu mà nạ. Đạo nào chả là đạo. Bây giờ đời sống phát triển thì bình thường thế thôi chứ. Khi xưa ở đây tăm tối nhiều ma quỷ lắm. Được yên bình như bây giờ cũng là nhờ đạo giáo và ba thầy Pháp ở trong nàng. Thầy Phong nghiêng đầu. Là ba thầy Pháp? Chị kể rõ một chút được không? Chuyện có vẻ ly kỳ hay đấy. Bà bán nước cho miếng dầu vào miệng, nhai bỏm bẻm, rồi sau đó kể lại. Ngôi làng Lý Đông này khi xưa cũng từng là một nơi Phật giáo phát triển rất thịnh. Đến thời kỳ thực dân, thì ở bên Sơn Đoan, người ta được truyền bá đạo Công giáo. Thế nhưng các cụ ở làng bên này không muốn theo đạo Tây. Đến khi chiến tranh ác liệt, làng bị giặc càn, chết đi quá nửa, người chết nhiều lắm. Hồi ấy bà còn chưa đẻ, nghe bu bà kể lại thì toàn là chết trẻ chết oan, thành ma thành quỷ quấy phá nhiều năm. Làng này gặp đủ thứ họa nó phủ xuống. Người làng sợ quá, đi bái Phật nhưng cũng chẳng làm được gì. Sau đó vài năm trong làng xuất hiện ba thầy Pháp ở bên Tàu chạy nạn về đây. Họ giúp làng trừ ma trừ quỷ, ổn định đời sống, cho nên làng mới được yên thân. Mấy thầy này không những pháp thuật cao cường mà còn có thể bốc thuốc chữa bệnh. Nghe đâu hồi ấy làng này có con quỷ hay con yêu tinh gì đó ở chính cây đa này này, ghê lắm. Ba thầy dùng bùa chú hợp lực giết được nó thì cũng chết mất hai thầy, chỉ còn lại thầy Trương. Bây giờ con trai của thầy Trương là vẫn làm thầy Pháp và đã già lắm rồi, nhà ở giữa làng. Dân làng sau khi được yên thì cũng theo luôn đạo của các thầy đấy. Không ai tin vào đạo Phật, đạo Chúa hay bất kỳ tôn giáo nào khác. Và đặc biệt là làng Lý Đông và làng Sơn Đoan thì thù nhau nao lắm. Thù nhau, thù thế nào? Thì tại vì bên này bảo người dân ở bên đấy đi theo các thầy ở bên này thì họ chả nghe. Gớm nữa. Rồi sau đó là chúng tôi cũng chẳng thèm qua lại. Rồi tranh chấp cái mảnh đất ở cánh đồng kia kìa. Đấy. Gớm chết chửa. Họ chôn người đấy, cứ cắm cái cây thánh giá nó chiếu sang bên này. Gớm chửa. Nghe bảo thầy Trương bảo là như thế nó nặng nề lắm, cho nên là đang xúi người dân ở chúng tôi bảo nhau là xem là tranh xem dẹp luôn cái cánh đồng ở bên đấy đi. Vớ vẩn thật đấy. Sau này hòa bình, tuy ngoài mặt là như thế nhưng mà hai nàng có giao lưu gì đâu. Gớm thanh niên chúng nó gặp thằng nào ở bên Sơn Đoan nang thang, nó ngứa mắt nó còn chặn đánh, nó ném mẹ xuống ruộng đấy. Thầy Phong bấy giờ mới dám xác nhận là làng Lý Đông này theo đạo ở bên Tàu. Thì ra từ trước tới nay, làng Lý Đông và giáo xứ Sơn Đoan lại có hiềm khích lâu đời sâu đậm. Theo lời bà nói, thì người đứng đầu của đạo làng Lý Đông là thầy Trương, là con của một trong ba thầy Pháp có ơn với làng Lý Đông, hiện nay cũng già lắm. Thầy Phong lân la hỏi chuyện một hồi, rồi cũng xin phép đứng dậy, hỏi đường đến nhà thầy Trương để tìm hiểu về đạo giáo, thêm vào danh sách tín ngưỡng. Bà bán nước hồ hỏi, được thế thì tốt quá, đi rẽ trái, rồi rẽ phải, rồi lại rẽ trái. Cứ thấy nhà nào nối vào quanh co, xung quanh toàn là hàng rào dâm bột, như bàn cờ, thì là nhà thầy đấy. Chú Hải tròn mắt, ồ rẽ trái rẽ phải rồi lại rẽ trái, ủa lòng vòng thế. Bà bán nước gật đầu, hai người đứng dậy, rời đi. Lúc đang tìm kiếm lần mò trên con đường làng ngóc ngách nhỏ bé, chú Hải nói, nhà lão ở đâu nhỉ? Bây giờ thế nào nữa? Thế có lên vào nhà xem lão như thế nào không? Chú Hải chưa nói dứt câu thì bất ngờ vì bị thầy Phong ngồi đằng sau bịt miệng. Chú Hải cho xe đi chậm lại. Thầy làm gì đây? Thầy Phong đưa tay làm dấu im lặng, đảo mắt nhìn quanh, chỉ đường. Lối này, đến rồi đây. Có âm binh đấy. Âm binh sao? Thầy Phong khẽ gật đầu ở trước lối rẽ, ngay trước mặt hai người. Bây giờ là mấy cái bóng đang thoát ẩn thoát hiện lập lòe. Chú Hải rẽ theo hướng thầy Phong chỉ, quả nhiên thấy một hàng rào cây dâm bụt ở ngay trước mặt. Những hàng cây này được bố trí vuông góc, trông nó giống như là mấy cung thu nhỏ. Sâu vào bên trong, thầy Phong nhìn thấy một bức tường cao. Chú Hải dừng xe. Thầy Phong đảo mắt nhìn cái bóng đang thò đầu quan sát. Ở nhà thầy đấy rồi. Đường vào lối nào nhỉ? Chú Hải lúng túng. Một người đàn ông trong làng đi bộ ngang qua, thầy Phong hỏi chuyện. Ông ta giả bộ như không biết sự xuất hiện của mấy con âm binh. Bác ơi, cho tôi hỏi đường vào cổng nhà thầy Trương. Người đàn ông nhìn hai người lạ mặt, nhưng không nghi ngờ gì. Chỉ nghĩ là hai người nào đó đến tìm thầy Pháp để làm việc tâm linh. Đây, đi thẳng cái nối này này. Rẽ trái, rẽ phải, rồi lại rẽ trái là đến cổng. Cẩn thận nạc nhớ. Sao nhà thầy lối lại ngoắt ngoéo như thế nhỉ? Thế mới là thầy Pháp, là Pháp sư chứ. Ai biết. Người đàn ông nói rồi thủng thẳng bước đi. Chú Hải và thầy Phong dựng xe ở ngoài, rồi theo đường ông ta chỉ lò dò đi vào bên trong. Chẳng hiểu ông thầy Trương bố trí đường đi nước bước như thế này để làm gì. Nhưng thầy Phong cũng ngầm đoán có lẽ là một loại trận pháp nào đó để cản đường hoặc gây khó khăn nếu như ai có ý định đột nhập hay đại loại như thế. Mỗi một đầu đường rẽ, thầy Phong đều nhìn thấy có âm binh canh gác. Những âm binh này là tai mắt của thầy Pháp, đều là những hồn ma bóng quế bình thường bị thầy Pháp thu phục. Nếu như có ai đi vào hay xảy ra gì thì chắc chắn là âm binh sẽ báo lại cho thầy. Bước đến một bờ tường bao bằng đá ong cũ kỹ, cánh cổng gỗ nhỏ có khi phải cúi người mới qua được, thì dừng lại. Chú Hải lẩm bẩm, đây rồi. Thầy Phong hít sâu một hơi định thần, cảm thấy như có gì đứng ở đằng sau lưng, vội vàng ém thánh khí trong người lại. Một cái bóng đen ghé sát qua mặt thầy, sau đó như đang cảm nhận. Thầy cũng chẳng thèm quan tâm, coi như không thấy nó, đưa tay nắm cái nắm đồng mà gõ nhẹ. Thầy Trương ơi, thầy Trương có nhà không? Bên trong im phăng phắc, con âm binh không phát hiện ra điều gì, lướt về vị trí cũ. Thầy Phong chờ đợi, tiếp tục định đập cửa lần thứ hai. Đúng lúc ấy thì... cánh cửa khẽ mở, chú Hải giật mình. Một bộ mặt già nua tóc bạc trắng xuất hiện, đến cả thầy Phong cũng gai cả người. Ông già tóc búi củ tỏi, đứng đằng sau cánh cửa, bước đi nhẹ nhàng tới nỗi ngay cả chính thầy Phong cũng không biết được sự hiện diện của ông ta. Thầy Phong vội thưa. Dạ, chào ông, chúng cháu đến tìm... Vào đi. Ông già nói giọng khò khè, rồi đứng sang một bên, mở rộng cánh cửa. Hai người nhìn nhau bước vào bên trong. Chú Hải hỏi. Dạ thưa thầy, là thầy Trương... Ông già nhìn không đáp, coi như câu trả lời. Thầy Phong đảo mắt nhìn quanh. Sau cánh cửa gỗ và bức tường cao là ngôi nhà gỗ theo phong cách cổ xưa của người Trung Quốc. Có một bụi trúc rậm rạp, vườn cây ăn quả, khoảng sân rộng và mấy con chó con gà. Đặc biệt là ở phía xa xa, thầy Phong đột nhiên nheo mắt. Nơi ấy thầy nhìn thấy là có một bụi cây trúc đào. Bụi cây trúc đào rậm rạp lắm. Sao còn đứng đó? Ông thầy Phong ngoảnh đầu lại giật mình, nhưng không thấy ông già kia đâu cả. Thầy nhìn về phía ngôi nhà tìm kiếm thì đã thấy ông già đang đứng dưới bóng của một bụi trúc đào, cách thầy và chú Hải một đoạn, không biết là đi qua từ bao giờ. Thầy Phong chột dạ nghĩ, kẻ này... hai người đi vào ngôi nhà kỳ lạ của thầy Pháp Trương. Bên trong khuôn viên này, thầy Phong cũng không thấy sự hiện diện của âm binh nào cả. Nhưng có sức mạnh gì đó, cảm giác như ngột ngạt, tựa như có đến cả trăm cặp mắt đang theo dõi nhất cử nhất động của hai người. Ông già dẫn hai người đi qua khoảng sân. Lúc đi đến chỗ đàn lễ, thầy Phong liếc nhìn qua thấy có bát máu gà, một thanh kiếm bằng tiền xu, vài cây kim và cả... Thầy Phong trợn mắt. Ở trên một thanh tre đặt nằm dọc, có một con hình nhân bằng rơm, to độ ba ngón tay, được buộc chỉ đỏ. Chỗ cổ con hình nhân quấn một sợi tóc bạc, ở trên đỉnh đầu cắm một cây kim. Thầy Phong nghiến răng nghiến lợi. Thầy không để ý đến pháp đàn nữa mà bước vào bên trong căn nhà tối tăm. Ông già bật công tắc bóng đèn vàng lờ mờ, ngồi lên ghế tre mời hai người rồi hỏi: "Tìm ta có việc gì?" Thầy Phong ngập ngừng. Trước mắt là một ban thờ rất lớn, ngôi nhà rộng hơn thầy tưởng tượng, có cái lư hương to, có rất nhiều bài vị, ở giữa là ảnh của một đạo sĩ tay cầm kiếm, mặc áo màu vàng. Hai người ngồi xuống, ông già rót nước rồi bắt đầu giới thiệu. "Dạ, chào thầy ạ. Chúng tôi là cán bộ phòng văn hóa ở trên huyện ạ." "Cán bộ phòng văn hóa? À, là cán bộ phòng văn hóa đấy." Hai là nó đã hơi quấn quấn rồi. Nghe tập này thì quấn thật. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là đã đối mặt trực tiếp với bọn tà ma ngoại đạo rồi, đúng không? Đọc đến cái phần này thì anh lại không đồng ý với tác giả. Với tư cách là người theo phù thủy, anh không đồng ý khi mà tác giả viết về cái phép phù thủy của anh như thế. Đó. Phép phù thủy của bọn anh nó chỉ có tên là phép phù thủy thôi, chứ nó không phải là tà ma ngoại đạo. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm qua thì có những bạn chia sẻ với mình, inbox chia sẻ với mình là: "Anh ơi, em thì cá nhân em thì em không đánh giá nhiều về cái việc là tác giả Trung Kiên viết về vấn đề tôn giáo, nhưng mà em nói thật với anh một điều là em ở Nam Mỹ, bạn ấy đang sinh sống và học tập ở Nam Mỹ. Bạn ấy bảo là: anh ơi, công giáo bên bọn em á, trừ tà cũng mạnh tay, pháp lực cũng cao cường lắm, chứ không phải vừa đâu anh ạ." Thì đó, anh biết. Và ngày hôm nay thì phải, chúng ta cũng đã thấy tác giả Trung Kiên đã cho những vị linh mục, đã để cho những vị linh mục thể hiện ra cái pháp lực gọi là cái gì, mình cũng không nghiên cứu sâu về công giáo, mình không biết, nhưng mà ok, chúng ta cứ gọi theo cái cách bình thường nhất, gọi là pháp lực, cũng rất là uy phong, đúng không ạ? Và ngày mai thì các vị linh mục còn thể hiện pháp lực còn uy hơn nữa, đảm bảo còn uy hơn nữa luôn, khẳng định với anh em là như thế nhá. Thì bạn ấy bảo là: "Anh ơi, ở bên này em đã tận mắt nhìn thấy người ta trừ tà rồi, cái họ họ họ làm một những cái lễ trừ tà rồi. Anh ơi, trông uy lắm, sợ lắm. Linh mục họ làm lễ trừ tà đến khi mà linh mục bắt đầu gọi là thể hiện quyền năng ra rồi á, thì cái người bị nhập nó còn không cả dám ngẩng mặt lên nhìn. Bạn ấy kể chuyện ở một cái đồn điền mía, ở Nam Mỹ. Thì cái đợt đấy là có cái, các bạn biết là ở khu vực Nam Mỹ thì hầu như nó là những cái vùng đất nó rất là khô cằn, và người ta trồng mía nhiều lắm. Thì ở trong cái đồn điền mía đó, thì ngày xưa đó, là cái giai đoạn mà cái thời kỳ nô lệ da đen đó, là nhiều người chết lắm. Nếu như mà ở Việt Nam mình chúng ta đã... Em cảm ơn chị Tammy, em chào chị Tammy. Ở Việt Nam mình chúng ta đã từng nghe đến là xác người chôn gốc cao su đó, đúng không? Phu đi cạo mũ cao su đó. Thì ở đồn điền mía, cái thời kỳ nô lệ da đen cũng đã từng có những cái tình trạng như thế đó. Nhiều lắm, rất nhiều người nô lệ bị chết, bị tra tấn, bị bóc lột sức lao động chết, thì đều bị vùi xác vào những cái đồn điền mía. Thế thì cái bữa ngày hôm đó là cái đứa con gái của cái ông chủ nông trường đó, cái ông chủ cái đồn điền đó, nó đi chơi thì nó lạc vào trong cái đồn điền mía đó. Mà các bạn ấy bảo là cái anh ơi, cái đồn điền mía nó rộng mênh mông, nó cao ngút đầu luôn. Để mà nói là những cái người mà không biết đó, những cái người công nhân ở đồn điền mía đó biết đường đi lối lại thì không nói, chứ còn người mà ví dụ người ngoài mà không có sự dẫn đường vào là vớ vẩn, còn bị lạc thật. Tại vì nó cứ ngút ngàn tầm mắt, nó đâu có thấy gì đâu. Là cái con bé nó đi lạc vào trong đồn điền mía mà đi tìm trợn mắt lên thì mới thấy. Thế nhưng mà đến lúc tìm thấy thì sợ lắm, là cái con bé nó ngồi đó. Và xung quanh là những cây mía mà chỉ là một cái hàm răng của một cái đứa bé 12, 13 tuổi thôi. Mà làm sao mà nó cắn dạp cả một cái khoảnh. Người ta còn huy động cả đội tìm kiếm đến mà. Nó cắn dạp cả một cái khoảnh ở xung quanh nó. Mía đổ mà nhìn rõ những cái dấu vết tích là dấu răng cắn. Trên miệng của nó bị những cái sơ mía. Nó tước cho bé bét máu này mà nhìn sợ lắm. Đó. Mà các bạn biết là người Tây thì da nó trắng, bạn bảo là nhìn nó văn vẹn hết những cái vệt ở lên này, những cái tia máu nó văn lên ở hai cái bên này. Thì lúc đó là nhìn bạn ấy tận mắt chứng kiến, sợ lắm. Bạn ấy đang nghỉ hè ở đấy, thì người ta cứ chạm vào là con bé nó dễ đạch, nó gào thét và nó cắn mọi người. Thế thì nói thật lòng với các bạn là bạn ấy ở cái khu vực đấy thì người dân ở đấy người ta tương đối tín, người ta tín nhiều. Thế thì cái ông chủ đồn điền đó quyết định là đi đến mời vị linh mục ở nhà thờ, và tận mắt mọi người đã từng được nhìn thấy vị linh mục thể hiện cái quyền năng. Vị linh mục đến đó và ông ấy vẩy nước thánh vào người nó, thì cái lúc vẩy nước thánh vào người con bé đó thì nó cũng không có gì. Đó. Vẩy nước thánh rồi ông ấy cầm cái cành cây gì ấy, gọi là cái cây gì, các bạn bên công giáo gọi là cây gì, vẩy chấm nước thánh vẩy thì nó mạnh đến mức mà nó không sợ. Thế thì vị linh mục bảo rằng nó là một trong số những cái linh hồn của những cái người nô lệ đã chết ở đây, nó đang nhập vào đây đó, và vì mang cái oán thù rất là sâu nặng đối với người da trắng, nên khi thấy con bé này như này, cái linh hồn người nô lệ kia là đang muốn trả thù. Thì vị linh mục này sau khi mà thấy mà vậy nước thánh phép cũng không ăn thua rồi. Thì vị linh mục mà lúc trước là mấy người lớn chạm vào đều bị con bé nó cắn đến mức chảy máu tay đó. Thế thì vị linh mục lấy ra một cái sợi dây. Một sợi dây thì bạn ấy nói rằng là cái sợi dây đó nó giống như cái sợi dây dù thôi, chứ không phải dây thừng. Nó chỉ là như một cái sợi dây dù nhỏ nhỏ thôi, bằng cái đầu ngón tay út, nó mềm. Thì không biết là cái sợi dây nó có cái phép gì, nhưng giữa những cái sợi dây nó thắt những cái nút, nó thắt những cái nút độ bằng khoảng 15-20 phân gì đó, cách đó chắc là cái sợi dây phép của vị linh mục đó. Thì trên cái sợi dây đó là có những cái tia sợi kim tuyến đan lẫn vào trong cái sợi dây dù. Thế là vị linh mục là cứ đặt một cái đầu sợi dây ở đó, đặt cây thánh giá lên trên cái đầu sợi dây, một đầu sợi dây, và vị linh mục cứ thế cầm cái đầu sợi dây đi vòng quanh con bé. Thế cứ quấn dần, và con bé nó rất là sợ, nó không dám động vào sợi dây đâu. Cứ vừa đi ông ấy vừa lẩm bẩm, ông ấy có thể là một cái dạng thần chú nào đó. Thì ông cứ đi vòng quanh, ông ấy vừa đi ông vừa niệm như thế, và cho đến khi mà cái vòng của sợi dây nó siết dần sát lại con bé, nó ngồi rúm gió lại một chỗ rồi, thì bây giờ là nó không thể thò ra ngoài cái tầm của cái sợi dây đó được nữa. Thì lúc này là vị linh mục lấy kinh thánh và vị linh mục dở ra, có thể là một cái phần nào đó thì mình cũng không theo công giáo, mình không biết, dở một cái phần nào đó, vị linh mục bắt đầu đọc theo kinh thánh. Và bắt đầu khi vị linh mục có đọc thì con bé nó điên cuồng, nó gào thét lên ghê giận lắm, và nó muốn như muốn bỏ chạy. Thế nhưng bây giờ thì nó đã bị sợi dây nó nhốt lại rồi, nó không thể chạy được nữa. Thế là sau khi một hồi vị linh mục đọc, rồi cuối cùng là ông ấy đặt thẳng cái quyển kinh thánh lên trước trên trán của con bé này, và trên đó thì ông ấy kẹp một cái cây thánh giá đặt khớp vừa vào cái hình cái thập tự ở trên bìa của cái cây thánh giá đó, à của cái quyển kinh thánh đó. Và ông ấy bắt đầu là niệm, và ông ấy càng niệm thì con bé nó càng dãy dụa. Cho đến khi mà ông ấy niệm hết một cái bài kinh của ông ấy thì con bé nó ngồi rũ xuống, nó không cả dám ngẩng mặt lên nhìn ông ấy cơ. Ông ấy, anh cảm ơn bé mây đã tặng sao. Ông cái quyền phép của ông ấy cao siêu đến như thế, nó không cả dám, tức là từ khi vị linh mục xuất hiện là nó không cả dám ngẩng lên nhìn vào mặt ông ấy. Đấy, thế thì đến lúc đấy thì mới là trừ được mặt, trước mặt rất nhiều người luôn, rất nhiều người xem luôn. Vậy linh mục đã thể hiện một cái màn trừ tà nó xuất sắc. Thì tất nhiên là có thể là mỗi một cái tôn giáo thì đều có một cái phép của riêng mình. Đó. Thì đấy là một cái câu chuyện mà bạn ấy nói rằng là anh ấy quyền phép của công giáo cũng ghê gớm lắm. Đó. Chủ trương thì là hòa nhã. Thế nhưng mà nếu như gặp phải những cái loài yêu ma quỷ quái, gặp cái bầy quỷ của Satan trốn lên trên mặt đất để mà đi tàn hại người, thì lúc đó các linh mục cũng sẽ không thể nào từ tốn được nữa, mà sẽ bắt buộc phải dùng biện pháp mạnh để thể hiện cái quyền phép. Bạn ấy nói rằng là anh ơi, nếu mà anh để ý kỹ thì không biết là ở Việt Nam mình như nào, tại vì bạn ấy sinh ra và lớn lên, bạn là người Việt nhưng bạn sinh ra và lớn lên ở bên nước ngoài, ở Nam Mỹ. Thế thì em thì em không biết ở nào, nhưng mà ở bên này ấy, cái giải khăn mà các vị linh mục hay đeo ở trên cổ này, cái giải khăn đấy là cũng giải khăn phép đấy, gớm lắm. Đó. Vị linh mục ông ấy lấy cái giải khăn, sau khi em bé nó rụ xuống thì ông lấy cái giải khăn ông khoác nó lên đó. Ông khoác nó lên. Thế là từ lúc khoác cái giải khăn đó, cái giải khăn mà các bạn thấy các vị linh mục họ hay choàng ở trên vai này, họ không quấn vào cái quanh cổ đâu mà hay choàng ở trên vai này. Đó, cái giải khăn đó là nó ghê gớm lắm đó, chứ nó không phải vừa đâu, nó quyền phép lắm. Choàng giải khăn đấy lên là con bé nó cứ rụ xuống này. Người ta không bế nó lên mà vị linh mục bà dìu nó đi vào, thế thì dìu nó đi và nó không cả ngẩng đầu. Nó cứ rụ người, không cả ngẩng đầu, không cả dám ngẩng đầu bị cái giải khăn nó như vậy. Đó. Thì bạn ấy còn nói là em còn thấy người ta nói, các bạn ấy chưa được nhìn thấy cái phần đấy, nhưng mà em còn thấy người ta nói là mỗi một vị linh mục chuyên trừ tà hình như là có họ có những cái nhiệm vụ, nó giống như kiểu là trong tôn giáo của họ có cái những cái chức sắc đó, tức là có những vị linh mục, những vị tu sĩ chuyên để đi trừ tà, còn có những tu sĩ thì có những cái nhiệm vụ khác nhau. Đó. Những cái vị tu sĩ chuyên trừ tà họ còn có một cái nhẫn thánh. cái nhẫn đó nó rất là quyền năng. Thế khi mà cái người đeo cái nhẫn đó là có cái sức mạnh nó khác hẳn, nó giống như kiểu chiến binh của Chúa của họ, có thể là như thế. Mình cũng không biết diễn tả là như thế nào, để mình dùng cái cách hiểu của mình diễn tả cho các bạn. Không biết là anh em ở bên Công giáo thì có từng nghe đến cái điều đó hay chưa, bảo là cái nhẫn đấy nó khi mà cái người cái vị tu sĩ nào mà đã có thể là qua những cái bài kiểm tra nào đó mà họ đã có cái nhẫn đó. Đó. Được ban cho cái nhẫn đó để đi trừ tà diệt ma thì rất là quyền năng, mà những cái người đó thì có thể nói là rất là pro. Và cái nhẫn đấy mà đánh vào ma vào quỷ thì chết lại luôn. Thì bạn ấy kể như thế, bạn bảo là quyền phép lắm. Thì mình cũng bảo là anh thì tác giả viết nào anh đọc thế. Ngày hôm nay, ngày mai, tức là ngày hôm nay này, thì cái tập ngày hôm nay thì cũng anh cũng thấy là các thầy trò của cha Nam cũng thể hiện quyền năng gớm lắm, em cứ yên tâm xem. Và tập 4 thì thầy trò cha Nam còn thể hiện quyền năng còn lớn hơn nữa, còn mạnh hơn nữa, em cứ yên tâm. Đó. Tác giả cũng rất là cân bằng để cho tất cả các bên đều thể hiện những cái quyền năng của mình, thể hiện cái vai trò của mình, không bên nào kém bên nào cả. Cái mục đích cuối cùng là đều là chống lại cái thế lực tà ác nha. Nên là anh em sẽ tiếp tục theo dõi em là ngày mai thì tác giả sẽ còn đem đến cho chúng ta điều gì. Cái trận chiến ngày hôm nay nó đã ghê rồi, khi mà nếu như mà tôi không nhầm thì cái vị Trương lão đầu của theo cái đạo giáo, cái đạo giáo này, nó rất có thể là ông này là ông ấy luyện cái thuật người giấy đó, xô nhân ngẫu của Trung Quốc, là một trong số những cái thuật thiếp người giấy rất là ghê sợ mà tôi đã từng kể với các bạn một lần về cái ông làm người giấy ở Đài Loan rồi đấy. Đó. Thì rất có thể ông này là ông luyện cái đó. Thì rất là ghê, không vừa. Cái thuật người giấy của Trung Quốc thì nó đỉnh cao lắm các bạn, nó đỉnh cao lắm. Thì rất có thể là ông này ông luyện cái đó, và ngày mai nó sẽ còn ghê hơn nữa. Chúng ta sẽ xem là cái gì. Bây giờ thì xin phép chị em chúng ta sẽ nghỉ tại đây. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.